Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148. Lại bị hố, muốn khóc hai nam nhân. Tĩnh Vương Phủ, nghe này, Mạc Quận Giao sắc mặt âm trầm đi xuống. Mang chữ kỷ phân tiếc nuối nói, là nghe nói Tĩnh Vương Tiêu Tĩnh Lan tìm về thất lạc 5 năm thê nhi. Như vậy, đó là đứa nhỏ này. Phi sắc gật gật đầu. Mang chữ kỷ phân kinh dị nói, như là như thế này, kia hôm nay cái kia nam nhân rất có khả năng không là nam sủng, mà là, Tĩnh Vương. Phi sắc nhất tưởng đến bọn họ liền như vậy không biết đem Tĩnh Vương cho rằng nam sủng, còn vội vàng tiến lên suy nghĩ kia nữ nhân thảo muốn, liền can đảm phát lạnh, công chúa, nếu là như thế, Thanh Nô trêu chọc Tĩnh Vương, chẳng phải là cho chúng ta trêu chọc phiền toái. Nếu là bị Tĩnh Vương biết là công chúa ngài đưa hắn cho rằng nam sủng. Chẳng phải là, Mạc Quận Giao nhíu mày, mang chữ kỷ phân khinh thường. Sợ cái gì, ngươi tội gì chướng người khác chí khí diệt bản thân uy phong. Tĩnh Vương lại như thế nào? Cũng bất quá là bị quản chế cho nhân vương gia. Ở ký mạc, hắn lại đại, còn có thể làm ký mạc hoàng chủ. Lại có hoàng huynh làm chủ. Hắn có thể làm khó dễ được ta. Phi sắc gặp Mạc Quận Giao căn bản không e ngại Tiêu Tĩnh Lan. Tự nhiên là thực vội. Mang chữ kỷ phân kinh sợ ngữ khí. Cấp Mạc Quận Giao thông dụng ký mặc phụ nhụ đều biết thường thức. Công chúa có điều không biết. Ký mặc Tĩnh Vương Điện Hạ thật đúng có thể làm được ký mặc hoàng chủ. Nghe nói, so với con trai của tự mình, ký mặc hoàng càng thiên vị này hoàng đệ. Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, ký mặc hoàng năm đầu đăng cơ là lúc, cơ hồ là thủ nhiễm huynh đệ tỷ muội huyết, đạp lên tay chân đồng bào thi thể thượng vị, cố tình, đối tiên hoàng mồ côi từ trong bụng mẹ yêu thương có thêm. Không chỉ có để lại tính mạng của hắn, còn thân hơn tự chiếu cố bồi dưỡng. Đến hiện tại, hắn vài lần tam phiên muốn nhường ngôi cho Tĩnh Vương, chính là Tĩnh Vương từ chối thôi. Cho nên, mặc dù là đắc tội ký mặc hoàng, cũng không thể đắc tội Tĩnh Vương. Mạc Quận Giao nghe này, nhíu mày, lập tức mang chữ kỷ phân bừa bãi. Câu môi cười khẽ một tiếng, bản công chúa coi trọng nam nhân. Mặc dù hắn là ma quỷ lại như thế nào, như thường làm cho hắn thần phục cho bản công chúa dưới gối. Tĩnh Vương cuồng lại như thế nào, túm lại như thế nào. Chỉ cần nói nàng Mạc Quận Giao coi trọng nam nhân, liền không có một thoát được ra bàn tay của nàng tâm. Mạc Quận Giao trời sinh khúm núm, hưởng qua nàng tư vị nam nhân, liền không có một cái nghĩ thoát đi. Mạc Quận Giao cũng biết như thế nào khống chế nam nhân. Như thế nào nhường nam nhân hãm đi xuống, kia công chúa, phi sắc đi theo Mạc Quận Giao vài năm. Quả thật chưa từng thấy nàng thất bại quá, chỉ cần là coi trọng nam nhân. Đều thành của nàng váy hạ thân, có chút trung liệt không đành lòng khuất nhục, cũng là không có tánh mạng, lại nói, loại chuyện này, đối nam nhân không nhiều lắm chỗ hỏng, bất quá cũng là sủng hạnh một nữ nhân thông thường, sủng hạnh nha hoàn tiểu thiếp cùng hầu hạ một cái công chúa. Thực chất thượng là không có bao nhiêu sai biệt, nếu là được công chúa mắt, thuận lòng của nàng, vinh hoa phú quý, cẩm tú tiền đồ. Tự nhiên là cả đời không lo, không xong, Mạc Quận Giao tự nhiên là biết phi sắc là có ý tứ gì. Phía trước kế hoạch đem kia nam sủng buộc đi lại, nhưng là hiện đang nghĩ đến, căn bản không có khả năng, có thể bắt cóc Tĩnh Vương, chỉ sợ còn chưa có sinh ra, vì vậy liền không làm kia vô dụng công. Chẳng qua, Mạc Quận Giao nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ xe quân Thiên Duệ. Đồ mãn màu đỏ sơn móng tay ngón tay chỉ, nói, hắn, bản công chúa muốn, phi sắc nghe này, lên tiếng trả lời đáp, là, xe ngựa dừng lại, màn xe vừa vén, phi sắc liền đi ra ngoài. Quân Thiên Duệ rất đau đớn tâm, trên mặt nhưng không có nước mắt, chính là mâu trung tẫn hiển tối tăm cùng tuyệt vọng sắc. Đau sẽ khóc, của hắn bi thương, lại một điểm đều khóc không được. Hắn không biết vì sao, tiểu công tử, phi sắc ngăn cản Quân Thiên Duệ, trên mặt tất cả đều là thân cận ý cười. Tiểu công tử đây là đi nơi nào? Quân Thiên Duệ bị người ngăn lại đường đi, tự nhiên là có vài phần không vui. Hắn ngước mắt nhìn thoáng qua phi sắc, gặp là một cái rất đẹp mắt ca ca, nhân ra trên mặt đôi đầy ý cười. Hắn cũng không thể sinh người khác khí, vì vậy Quân Thiên Duệ hừ một tiếng, mang chữ kỳ phân tính trẻ con, mở miệng nói, A tỷ đánh A Duệ không muốn gặp đến A tỷ. Quân Thiên Duệ nói chuyện ngữ khí cùng phương thức nhường phi sắc nhíu mày. Này thiếu niên là đầu óc có vấn đề sao? Chẳng qua, đầu óc có vấn đề không có nghĩa là không có cách nào khác hầu hạ công chúa. Ngược lại, phi sắc có vài phần may mắn, như vậy rất tốt, trực tiếp kéo Quân Thiên Duệ thủ, dỗ nói, A tỷ đánh A Duệ sao? Nàng làm sao có thể như vậy? Nhìn một cái này mặt, bản công tử nhìn đều đau lòng, trách không được A Duệ sinh A tỷ khí, nên như thế, miễn cho nàng không biết A Duệ đau. Phi sắc nói xong, liền đem Quân Thiên Duệ hướng xe ngựa bên trong mang. A Duệ ngoan, A tỷ đối với ngươi không tốt, như vậy chúng ta liền không cần nàng, cùng bản công tử đi, bản công tử cam đoan, về sau không ai dám khi dễ ngươi. Thật sự sao? Quân Thiên Duệ chớp chớp ngọc lưu ly bàn trong suốt sạch sẽ ánh mắt. Mang chữ kỳ phân chờ mong, bị người lý giải, tự nhiên là so an ủi lời nói càng dễ dàng bác đến đối phương hảo Kamani tự nhiên. Theo công chúa, lại có ai dám đối hắn bất kính. Chẳng qua, đi chưa được mấy bước, phi sắc liền nghe được một tiếng non nớt quát lớn tiếng động. Đứng lại, phi sắc vừa thấy, liền gặp là cái kia rất có khả năng là Tĩnh Vương tiểu công tử đứa nhỏ. Phi sắc nhìn thoáng qua Quân Thiên Duệ, trong lòng đoán, chẳng lẽ, này thiếu niên vẫn cùng Tĩnh Vương phủ có quan hệ. Không có nghe nói ký mà có lớn như vậy tiểu vương gia hoặc là tiểu thế tử nha. Vẫn là cái si nhi. Khuynh Hằng luôn luôn đi theo Quân Thiên Duệ mặt sau vài chục bước xa. Vì vậy bọn họ nói gì đó, hắn đều nghe rõ ràng. Thật rõ ràng, đây là ở lừa gạt đứa nhỏ sao? Khuynh Hằng tự nhiên là nổi giận. Nếu là hắn không đến, A Duệ này ngu ngốc chẳng phải là bị quải trai. Ngươi tính toán mang hắn đi nơi nào? Khuynh Hằng tiến lên, trực tiếp đứng ở Quân Thiên Duệ cùng phi sắc trung gian. Mang chữ kỳ phân ôn giận, nói, thế nào, dưới chân thiên tử, cũng dám làm cái hầm kia mông lừa gạt việc. Phi sắc gặp Khuynh Hằng lai giả bất thiện, lại là một cái tiểu hoa nhi, tự nhiên là mang theo vài phần khinh thường, cũng không quản bọn họ có nhận biết hay không thức, liền kéo qua Quân Thiên Duệ. Hướng Khuynh Hằng nói, đại nhân chuyện, một cái tiểu hoa nhi biết cái gì, còn không cùng ngươi ra thị vệ đến nơi khác ngoạn, nói xong. Bén nhọn đầu ngón tay liền tiếp xúc đến Quân Thiên Duệ trắng nõn cổ tay. Tựa hồ ở dần dần dùng sức, Quân Thiên Duệ vừa mới bắt đầu còn không có cảm thấy cái gì. Nhưng là lúc này, lại cảm giác bản thân ý nghĩ có chút ngất đi, mơ mơ màng màng. Căn bản không biết bọn họ đang nói cái gì. Người trước mắt cũng bắt đầu hoảng. Quân Thiên Duệ động không thích hợp. Khuynh Hằng một chút liền phát giác đến đây. Hơn nữa bởi vì thân mình tiểu. Tự nhiên vừa nhấc mâu. Liền thấy phi sắc kia đồ mãn màu đỏ sơn móng tay khâu lý diện hữu màu trắng bột phấn. Thật rõ ràng, Quân Thiên Duệ là chúng mê dược. Khuynh Hằng giận dữ, chộp liền hướng phi sắc huy đi qua. Mạnh mẽ nội lực vậy mà bước lui phi sắc kinh hãi, nhỏ như vậy điểm đứa nhỏ, lại có như thế thân thù, chẳng lẽ, đây là Tĩnh Vương phủ tiểu công tử sao? Phi sắc buông lỏng khai Quân Thiên Duệ liền hướng sau ngã đi, Khuynh Hằng thấy vậy, theo bản năng tránh ra, đi theo Khuynh Hằng mà đến thị vệ đang muốn tiến lên nâng. Cũng không tưởng nhất bạch y nữ tử lắc mình mà đến. Trực tiếp đỡ Quân Thiên Duệ ngã xuống thân mình, chỉ nghe Quân Ngự Yên vội la lên, A Duệ tỉnh tỉnh, phi sắc gặp công chúa muốn nhân bị người đoạt đi, loại tình huống này là không có đã xảy ra, vì vậy cũng không có ý thức được nơi này không là Tấn Nguyên. Nâng tay liền hướng Quân Ngự Yên đánh tới, lớn mật, làm càn, Khuynh Hằng nhíu mày, những người này là đang tìm cái chết, tiểu thân ảnh chợt lóe. Tố Lâu đoản kiếm ra, kiếm khí bức người, tam hai chiêu, liền bức phi sắc liên tục lui về phía sau. Mà cũng trong lúc này, nhất cây trường tiên liền theo xe ngựa bên trong bay xuất ra. Tiên thanh gào thét, mang chữ kỷ phân sắc bén khí, hướng Khuynh Hằng công đi qua. Dám đánh bản cung nhân, muốn chết, sát khí nghênh diện mà đến. Khuynh Hằng căn bản không kịp trốn tránh, đồng tử chợt co rụt lại. Nhưng mà, trường tiên còn không có tiếp xúc đến Khuynh Hằng. Nhất bích ảnh thoáng hiện, nữ tử chân dài quét ngang trong lúc đó. Tú Trừng rõ ràng đã hướng xe ngựa toa xe, kia xe ngựa ầm ầm lật nghiêng. Tính cả người ở bên trong cũng phiên đi qua. Trường tiên ở không trung xẹt qua dài hình cung, kình khí tan dã mở ra, ầm vang một tiếng, xe ngựa bị trận gió xé rách, đỏ lên y bóng hình xinh đẹp phi thân mà ra. Cùng lúc đó, trường tiên lại quét ngang mà đi, đánh úp về phía người tới. Duẫn Mục Thanh vốn là giận dữ, nàng vừa tới, liền gặp có người ra tay trọng thương Khuynh Hằng, như vậy trọng roi. Nếu là đánh vào đứa nhỏ trên người, tiểu hài tự yên có mệnh ở. Hiện thời lại thấy trường tiên hướng nàng đánh úp lại, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Tay áo dài huy gạt, cuốn lấy một bên hồng y nam tử, liền che ở bản thân trước mặt. À, cùng với này hét thảm một tiếng, huyết vụ bay tán loạn. Kia trường tiên chuẩn xác không có lầm dừng ở trên thân nam nhân. Nam nhân đau đổ hấp một ngụm lãnh khí. Duẫn Mục Thanh gặp này nam nhân kêu như vậy chói tai. Tự nhiên là khinh thị vài phần. Này nam nhân, chính là một cái ẻo là sao? Nhấc chân, một cước đá vào nam nhân cái mông. Kia nam nhân thân mình tựa như phá bố thông thường. Hướng Mạc Quận Giao bay đi qua. Tử nương pháo, cốt đi qua một bên. Mạc Quận Giao tự nhiên là giận dữ. Một phen tiếp được phi sắc, nhìn thoáng qua phi sắc miệng vết thương. Gặp thương ở cổ cùng ngực chỗ, giữ tận miệng vết thương da thịt ngoại phóng, rất là dọa người, nhưng là nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không có thương tổn đến mặt, chính mình người, nàng đương nhiên phải duy hộ, đẩy ra phi sắc, tầm mắt hướng Duẫn Mục Thanh quét đi qua, mang chữ kỷ phân đằng đằng sát khí chi ý, lớn mật, bản cung nhân cũng dám thương, không biết sống chết, chẳng qua, lúc này... Nàng mới phát hiện Duẫn Mục Thanh đó là kia Tĩnh Vương bên người nữ nhân. Vừa mới còn phẫn nộ thần sắc, tất nhiên là tiểu tiêu đi xuống. Ngược lại, bắt đầu gần gũi đánh giá Duẫn Mục Thanh. Duẫn Mục Thanh khí chất tuyệt hảo, nhưng là quá mức sạch sẽ lạnh nhạt, làm cho người ta một loại rất là thong dong không sợ hãi cảm giác. Như vậy nữ nhân đối nam nhân quả thật có chí mạng lực hấp dẫn. Khả là như vậy nữ tử. Chỉ sợ cũng không biết cái gì phong tình, đặc biệt ở trên giường phóng không ra nữ nhân, là xuyên không được nam nhân tâm. Mà Quận Giao đột nhiên ôm cánh tay, chỉ Quân Thiên Duệ, nói, này nam nhân, bản cung không cần, thấy ngươi, bản cung đối Tĩnh Vương, càng thêm có hứng thú, chỉ hy vọng ngươi có tư cách làm bản cung đối thủ. Không nói thắng, ngươi đừng thua quá khó coi là tốt rồi. Duẫn Mục Thanh nhìn lướt qua Mạc Quận Giao, gặp là một cái vô cùng yêu diễm quyến rũ nữ nhân. Nữ nhân này vừa thấy liền không là người lương thiện, hơn nữa nói chuyện cũng không hề trước. Tĩnh Vương, ha ha, lại là một cái được phán đoán chứng. Thiếu tưởng Tiêu Tĩnh Lan sao? Không biết tự lượng sức mình. Đối với loại này tình địch, nhưng lại là không hề cạnh tranh lực tình địch. Duẫn Mục Thanh tự nhiên là xem thường. Các nàng muốn làm tử cũng tốt, là muốn nhảy nhót cũng thế, đừng phạm ở trên tay nàng là được. Duẫn Mục Thanh tất nhiên là không có gì hay tâm tình cùng nàng nhiều dây dưa. Quát lớn nói, dưới chân thiên tử, cô nương ra tay đả thương người, vẫn là một cái năm tuổi không đến ấu tử. Mục Vô Vương pháp, bổn tiểu thư không muốn cùng ngươi ở trong này bậy bạ. Đi hình bộ đại lao, tự nhiên có người điều tra rõ thị phi. Này nói vừa dứt, quả thực, kinh triệu phủ Doãn liền mang theo một đám người hướng nơi này đã đi tới. Hơn nữa khơi thông đổ ở ngoại vi xem kịch vui dân chúng. Một bên quát lớn, rõ như ban ngày, ai dám lỗ mãng, dưới chân thiên tử, tự nhiên có duy hộ trị an tuần sát, nơi này như vậy hỗn loạn, ra tay quá nặng, lại làm sao có thể không hấp dẫn làm quan. Kinh Triệu Phủ Doãn vừa thấy là Doãn Mục Thanh cùng Khuynh Hằng. Quá sợ hãi, vội vàng khom người đi lại, nịnh bợ nói, vi thần không biết trưởng tôn điện hạ Doãn Tam tiểu thư lại này. Nhưng bực này điêu dân quấy nhiễu điện hạ cung tiểu thư giá. Là hạ quan thẫn thờ. Doãn Mục Thanh lười cùng những người này khách sáo. Chỉ nói, nên làm cái gì bây giờ đại nhân làm chủ. Dứt lời, liền trực tiếp ôm lấy Khuynh Hằng. Ôn Thanh nói, vừa mới, có thể có dọa đến. Khuynh Hằng lắc lắc đầu. Là vài phần nghĩ mà sợ. Lại cũng không có chấn kinh. Cung kính nói, đa tạ mẫu thân. Khuynh Hằng vô sự, vậy là tốt rồi, vừa mới, nhưng là sợ hãi mẫu thân, về sau nhưng đừng thể hiện, nhớ kỹ, bản thân chính là nhất một đứa trẻ, tránh ở đại nhân phía sau đều cũng không sai lầm, bảo vệ tốt bản thân mới là hàng đầu. Khả minh bạch, Doãn Mục Thanh lời nói nhường Khuynh Hằng rất là cảm động. Khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo không dễ phát hiện đỏ ửng. Gật đầu đáp, Khuynh Hằng minh bạch. Kia Kinh Triệu Phủ Doãn gặp Doãn Mục Thanh cũng không cho hắn nịnh hót đường sống. Có chút thất vọng, lại chỉ có thể đi xử lý nhân. Huy huy bàn tay to, quát lớn nói, đêm này hai cái gây chuyện thị phi người bắt lại. Chờ đợi xử lý, là, một đám quan binh vây đi lên. Mà quận giao tự nhiên là giận không thể át. Quát lớn nói, lớn mật, cũng biết bản cung là ai. Quản ngươi là ai. Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân đồng tội. Doãn Mục Thanh khinh thường nói. Còn không nói, ý đồ thương hại hoàng tự. Tội lại thêm một chớ. Tưởng kêu oan, cút xa một chút, làm càn, mà quận giao giận dữ. Công chúa, phi sắc xem tình huống không ổn. Tự nhiên là kinh hãi. Vội vàng nhịn đau ở mà quận giao bên tai nói nhỏ. Mà quận giao mày vi ninh, nhưng không có phản kháng. Tùy ý nhân đem nàng giam lên, chẳng qua, nhìn về phía Doãn Mục Thanh mâu quang lại vô nửa điểm kinh hoàng chi ý. Chỉ nói, Doãn Tam tiểu thư sao? Ngươi, không sai, dứt lời, xoay người, đi theo quan binh rời đi. Doãn Mục Thanh xì khẽ một tiếng, nàng không sai vẫn là có sai. Không tới phiên nàng một ngoại nhân đến bình điểm mà đi lúc này. Quân Ngự Yên ngước mắt. Nhìn về phía Doãn Mục Thanh, nói, vừa mới, cảm tạ, A Duệ hôn mê bất tỉnh, bản cung sợ hắn có bệnh nhẹ, đi trước một bước, nói xong, liền đưa tới thị vệ, giúp đỡ quân Thiên Duệ lên xe ngựa. Doãn Mục Thanh tuy rằng vừa mới quả thật trách cứ quân Ngự Yên, nhưng là lại đồng tình nàng, nghĩ đến nàng cùng A Duệ cảm tình cũng không phải ở mặt ngoài làm cho người khác xem. Hoàng gia một sự tình. Quả thật cũng không phải một cái công chúa có thể thay đổi cái gì. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, A Duệ là thật vô tội cũng thật đáng thương. Doãn Mục Thanh thở dài nói, các ngươi không biết đi. A Duệ không chỉ có trí tuệ, hơn nữa có đã gặp qua là không quên được bản sự. Trước kia không tiếp xúc thì thôi, hiện tại hắn đã biết học tập lạc thú. Các ngươi là ngăn cản không được, trừ phi, giết hắn. Ngăn cản một cái khát vọng ham học hỏi đứa nhỏ, chỉ sợ, sao giết hắn còn tàn nhẫn. Quân Ngự Yên chính là nâng nâng con ngươi, đột nhiên nhoẻn miệng cười. Doãn Tam tiểu thư, từ nay trở đi, không gặp không về, ngoặc kép chấm chấm, Mạc Linh công chúa cùng Doãn gia Tam tiểu thư đánh cuộc đúng hẹn cử hành. Ký Mạc rất trọng thị trận này trận đấu, không chỉ có đáp ứng lời mời bách quan đang xem cuộc chiến. Còn trù hoạch phần thưởng, cảm kích người biết này hai nữ nhân tỉ thí kỳ thực là vì một người nam nhân. Nhưng là không biết chuyện nhân, lại chỉ biết là, đây là Ký Mạc cùng Mạc Linh văn nghệ luận bàn. Tiêu Tĩnh Nguyên tuy rằng thật hy vọng bản thân thần tử cấp Ký Mạc khuôn mặt. Sao thử cái gì, là trực tiếp nhất quyết đoán phương pháp, nhưng là, hắn lại làm sao có thể nhường Tiêu Tĩnh Lan trở thành tiền đặt cược. Hơn nữa. Mặc kệ thắng hay thua, nhân ra đều là không cần, này truyền ra đi, chẳng phải là vẽ mặt, vì vậy mặc dù ở trong cung xiêm áo lôi đài, lại hạ vốn gốc, cầm nhiều năm trước, Ký Mạc Thiên Hoàng theo Bắc Yến né qua chiến lợi phẩm tơ vàng ngọc vì phần thưởng. Mục đích là đổ mọi người miệng, Tiêu Tĩnh Nguyên xuất ra tơ vàng ngọc thời điểm, cảm kích mọi người kinh ngạc, Dù sao, nhiều năm trước, liền là vì này một khối ngọc, mới nhắc lên hai quốc chiến loạn, tiên đế trầm mê tử sắc, sủng hạnh một vị yêu cơ, liền bởi vì tên kia yêu cơ thích Bắc Yến quốc bảo tơ vàng ngọc. Tiên đế mới hạ lệnh tấn công Bắc Yến, hai quốc chiến sự khởi, dân chúng tiếng oán than dậy đất, dân chúng lầm than, may mắn kia yêu cơ cuối cùng không chết tử tế được. Phong Dạ Tuyết biết được Tiêu Tĩnh Nguyên xuất ra tơ vàng ngọc, trực tiếp bóp nát trong tay cái cốc, mâu quang cơ hồ là một mảnh sát ý, đáng tiếc, không có biểu hiện ra ngoài thôi, bởi vì quân Ngự Yên cũng không có lộ ra nàng muốn so cái gì. Vì vậy lôi đài phía trên chuẩn bị rất nhiều, theo kỵ xạ võ công, đến cầm kỳ thư họa, tóm lại, chỉ cần người bình thường có thể nghĩ đến được, trên lôi đài đều cũng có. Ngồi ở trên khán đài Duẫn Lăng Dực không dùng nhíu mày. Kia công chúa nội thương không có khả năng nhanh như vậy liền tốt lắm. Như vậy, nàng lấy cái gì cùng tam muội so? Tiêu Tĩnh Lan tuy rằng thật khinh thường này hai nữ nhân phía trước so đo. Nhưng là đối với bản thân nữ nhân muốn xuất ra cùng nhân hoặc đánh nhau hoặc đấu vũ. Hắn này làm nam nhân, hay là muốn vội tới bản thân nữ nhân chống đỡ chỗ dựa. Tính cả còn tại bệnh cửu nguyệt cũng mặc giày đạc, ngồi ở Tiêu Tĩnh Lan bên người. Khuynh Hằng tự nhiên cũng là không thiếu được, tiểu thân thể rất thẳng tắp, ngồi ở tiểu cửu nguyệt bên người. Tiểu cửu nguyệt rất là hưng phấn, hắn mẫu thân hội gì đó khả hơn, nhất định sẽ làm cho bọn họ chấn động. Duẫn Mục Thanh hôm nay là đại biểu Duẫn gia, tự nhiên là ngồi ở Duẫn gia ghế. Tiêu Tĩnh Nguyên ngồi ở địa vị cao, nhìn xuống mọi người. Mới nhìn thoáng qua ngồi ở thủ tịch quân Ngự Yên, dương giọng nói, ta ký Mặc cùng Mặc Linh xưa nay giao hảo, Mặc Linh Hoàng lần này phái công chúa đi sứ nước ta. Ta ký Mặc làm chủ nhà, không dám chậm trễ, vì xúc tiến hai quốc hữu nghị, hôm nay, ứng Mặc Linh công chúa chi ước, cùng Duẫn tướng quân phủ con vợ cả tiểu thư luận bàn một chút tài nghệ. Duẫn tam tiểu thư đáp ứng lời mời mà chiến. Dũng khí gia tăng, tuy rằng chính là lời khách sáo, vẫn còn là đưa tới quần thần tam hô vạn tuế. Lúc này, Tiêu Tĩnh Nguyên nhìn về phía thủ tịch quân Ngự Yên, mang chữ kỳ phân hòa ái chi ý, hỏi, không biết công chúa hôm nay, tưởng thế nào so đâu? Quân Ngự Yên chân thành dựng lên, hướng Tiêu Tĩnh Nguyên phúc phúc thân, mới mở miệng nói, trước kia ký Mặc cùng Mặc Linh sứ giả lui tới số lần không ít. Nam tử, phần lớn luận bàn võ nghệ kỵ xạ, nữ tử không thiếu được cầm kỳ thư họa, tuy rằng như vậy tối có thể triển lãm hai quốc văn hóa cùng quốc phong. Hàng năm như thế, cũng khó miễn rơi xuống khuôn sáo cũ. Mọi người nghe này, không khỏi đều có vài phần tính tình, Tiêu Tĩnh Nguyên cũng cười vang một tiếng, lập tức hỏi, Nga, xem ra, công chúa là có rất nghĩ pháp. Quân Ngự Yên cười, nhìn lướt qua Tiêu Tĩnh Lan, mang chữ kỳ phân vui sướng khi người gặp họa chi ý. Mở miệng nói, bản cung muốn cùng Duẫn tam tiểu thư so so chủ nghệ. Chủ nghệ, Tiêu Tĩnh Nguyên có chút hoài nghi, này nuông chiều từ bé công chúa, vậy mà còn có thể chủ nghệ sao? Chủ nghệ, Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Quân Ngự Yên, chỉ cảm thấy đều không phải đơn giản như vậy. Quân Ngự Yên vừa mới mâu bên trong kia mặt đắc ý cùng giảo hoạt, cũng không có tránh được ánh mắt nàng. Quả nhiên, nghe được Quân Ngự Yên nói, chẳng qua, cũng đều không phải đơn giản như vậy. Kính xin công chúa nói rõ. Tiêu Tĩnh Nguyên mang trước kỳ phân hảo ngoạn vị cùng hưng trí. Quân Ngự Yên tiếp tục nói, ai làm món ngon mỹ vị không đẹp vị, đều không phải là bình điểm thành bại điểm ni mà là. Chỉ định một người đem đối phương làm gì đó toàn bộ ăn phúc, mới tính người thắng, cũng chính là, chỉ có Duẫn tam tiểu thư chỉ định một người đem bản cung làm gì đó toàn bộ ăn phúc. Duẫn tam tiểu thư mới tính thắng, đương nhiên, chỉ có bản cung chỉ định một người ăn Duẫn tam tiểu thư làm gì đó, cũng mới tính thắng, như thế, khả minh bạch, Quân Ngự Yên lời này vừa ra, Tiêu Tĩnh Lan mày vi ninh. Có loại dự cảm bất hảo, Duẫn Lăng Dực nhíu mày, này trận đầu có ý tứ, chẳng qua, đợi lát nữa, hắn khóc tâm đều có, Doãn Mộc Thanh vừa mới uống một ngụm nước đều văng lên đi ra ngoài. Này không phải trận đấu chủ nghệ. Rõ ràng nói ở so với ai làm khó ăn nha. Doãn Mộc Thanh khóe miệng vừa kéo. Này công chúa nơi nào là muốn cùng nàng trận đấu. Là muốn chỉnh nhân. Đây rõ ràng là muốn chỉnh Tiêu Tĩnh Lan. Quân Ngự Yên làm gì đó. Hơn nữa nói dị thường khó ăn gì đó. Nàng có thể cam đoan ai ăn đi xuống. Chỉ có thể ủy khuất một chút Tiêu Tĩnh Lan. Dụ dỗ đe dọa một chút. Có lẽ hắn còn có thể miễn cưỡng ăn đi xuống. Những người khác định là không có này hy sinh. Doãn Mộc Thanh chỉ cảm thấy Quân Ngự Yên cũng là một cái có cửu oán tất báo nhân. Tiêu Tĩnh Lan trước mặt mọi người cùng nàng từ hôn. Bác nàng làm công chúa mặt mũi. Cùng với cùng nàng đánh đầu rơi máu chảy còn khả năng thua trận. Còn không bằng nhân cơ hội hảo dễ xử trị một chút phụ nam nhân của chính mình. Không thể không nói, Doãn Mộc Thanh thưởng thức Quân Ngự Yên. Cũng không biết, nàng còn không quen nhìn người nào. Vậy mà tưởng như vậy hại hắn. Đây là cái gì trận đấu? Hoàn toàn là tới vô nghĩa hảo sao? Nhưng là, này vô nghĩa xả sở có người đều hưng chí nổi lên. Rất nghĩ xem, khụ khụ Tiêu Tĩnh Nguyên ho khan một tiếng. Chỉ có thể mở miệng, đã Ngự Yên công chúa nói như vậy, trẫm cũng không tốt chối từ, không biết Doãn Tam tiểu thư ý hạ như thế nào. Bị đề danh Doãn Mộc Thanh theo ghế thượng đứng lên, sau đó hướng lôi đài, quỳ xuống đất nói, thần nữ phụng bồi, kỳ toàn, đi chuẩn bị, Tiêu Tĩnh Nguyên phân phó. Chỉ chốc lát sau, nội giam nhóm liền chuẩn bị tốt hết thảy khả dùng nguyên liệu nấu ăn. Củi gạo dầu muối cũng chuẩn bị tốt, thả lượng là nhất định, liền là vì phòng ngừa quá đáng nạp liệu, nhường ăn cái gì nhân chịu tội, đã trải qua nghiệm độc hết thảy công tác, bảo đảm sẽ không bởi vậy ăn tai nạn chết người. Quân Ngự Yên chậm rãi tiêu sái đến bản thân trên vị trí. Thiết thái, xào rau, đều có khung có dạng, nàng làm là một mâm tương gió, đại gia thật dễ dàng liền có thể xem xuất ra. Chính là giai đoạn trước hết thảy bình thường, đến phóng gia vị thời điểm, liền bắt đầu làm cho người ta cảm thấy, đây là một cái có hương vị thao tác, hạt tiêu, hồ tiêu, muối ăn, cơ hồ là không có thượng hạn hướng mặt trong đổ, xem nhân cơ hồ đều là muốn khóc. Doãn Mộc Thanh làm một phần cá kho tàu khối, theo xử lý ngư bắt đầu, liền bắt đầu hồ trình, ngư không đi lân, không đi tinh, không tha muối. Thả mấy đại thìa đường, ngọt quá đáng, vốn liền ngấy, còn không nói tanh hôi ngư. Này nghe thấy đều cảm thấy tưởng buồn nôn, còn không nói ăn, Tiêu Tĩnh Lan nuốt nước miếng. Khẩn trương lòng bàn tay ở đổ mồ hôi, A Thanh hẳn là đau lòng hắn, sẽ không làm cho hắn ăn Quân Ngự Yên làm kia quỷ này nọ đi. Chẳng qua, này hoàn toàn là ý nghĩ kỳ lạ, trừ bỏ hắn. Còn có ai có thể bao dung nàng? Ngự Yên công chúa, tương giò, thành, Doãn Tam tiểu thư, cá kho tàu khối, thành, thái giám xin phép. Quân Ngự Yên nhìn thoáng qua Doãn Mộc Thanh, hỏi, không biết, Doãn Tam tiểu thư muốn cho ai? Hưởng thụ bản cung mỹ thực. Khụ khụ, Doãn Mộc Thanh trên trán hoạt hạ tam điều hắc tuyến. Nói, phần này vinh hạnh, phi Tĩnh Vương điện hạ mặc chúc. Đùng Tiêu Tĩnh Lan không đáp ứng, Doãn Mộc Thanh khẩn cầu mâu quang đi qua, điềm đạm đáng yêu, vương gia, sẽ không đáp ứng đi. Đùng một tiếng, Tiêu Tĩnh Lan trong tay chén rượu đều bị bóp nát, khuynh hằng rũ xuống rèm mắt, ra vẻ thong dong, nhưng là lay động tiểu bà vai lại bán đứng hắn. Ở đây nhân nghe này, cũng không khỏi nuốt nước miếng. Tĩnh Vương, loại này nọ. Làm sao có thể đặt ở Tĩnh Vương án tiền? Chẳng qua, mọi người chính bất an khi, chỉ nghe Tĩnh Vương nói, Ngự Yên người tới là khách, tự nhiên trước hết mời, ý thư nói đúng là, Ngự Yên công chúa ngươi trước chỉ định nhân, ăn trước Hoàn A Thanh làm. Nói nữa khác, Doãn Mộc Thanh nghe này, tự nhiên cũng biết Tiêu Tĩnh Lan là sợ hãi, mặc cho ai thấy này hắc ám liệu lý, đều sẽ sợ đi, vì thế, cũng hỏi. Không biết công chúa nhường ai ăn thần nữ làm gì đó. Chỉ nghe Quân Ngự Yên nói, Doãn Tam tiểu thư tú ngoại tuệ trung, thông minh hiền lành, trù nghệ tinh thấu, bản công chúa thật là khâm phục, muội muội trù nghệ, tự nhiên ca ca hưởng dụng. Không biết, Duẫn nhị công tử có thể không hãnh diện. Duẫn Lăng Dực, tiểu nhân, Quân Ngự Yên thấy Duẫn Lăng Dực bên môi như vậy ý cười liền cảm thấy chướng mắt. Nhìn hắn đợi lát nữa thế nào cười xuất ra, đem Duẫn Mục Thanh hảo hảo ca ngợi một phen, tổn thất ra không dưới, truyền ra đi, nhưng là đối Duẫn Mục Thanh thanh danh có ngại. Dù sao, nhân gia so là chủ nghệ, nội tình là cái dạng gì nhi, dân chúng cũng không biết nói, nếu là Duẫn Lăng Dực ăn không vô đi, cũng không phải là đánh nhà mình muội muội mặt sao. Duẫn Lăng Dực đột nhiên nghe được tên của bản thân, thâm thấy bản thân ngãy ngãng, nghe lầm, hắn quả thực muốn khóc, an tam muội làm kia ghê tởm đi gì đó. Hắn khi nào thì đắc tội quân đại công chúa, lời ngoài mặt hôm nay là linh điện dương lịch sinh nhật. Bình thường tình huống là quá nông lịch tháng 10-22 hecta. Cho nên làm tiểu hoạt động, giữa trưa 12 giờ bắt đầu, bình luận thưởng lâu, đệ 10 lâu, đệ 22 lâu. Phân biệt thưởng cho 666 tiêu tương tệ tệ. Sao sao đát, hết chương.